Quang Chi Tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Siêu, một chút, chúng ta đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Chúng ta nhờ kim quang có thể thấy, chung quanh là một hắc động. Khả năng chúng ta đang ở trong sơn động. Quanh chúng ta kim quang dần dần ảm đạm xuống. Nhất thời, chúng ta đều bị bao phủ trong vòng hắc ám. Mọi người không nên di động. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Ta khôi phục một chút ma pháp lực. Chúng ta tái đi phía trước, không biết vì cái gì, nơi này quang nguyên tố mạnh mẽ dị thường, chỉ 2 canh giờ, ma pháp lực của ta đã khôi phục tới điên phong trạng thái. Quang nguyên tố, bằng hữu của ta, thỉnh ngài mang quang minh chiếu sáng đại địa, đây là ma pháp mà ta học đầu tiên. Chiếu minh thuật, một đạo ánh sáng từ trong tay ta phát ra, nhất thời chiếu sáng chung quanh chiếu giống như ban ngày. Đầu tiên, ta tựu đã thấy tất cả mọi người đều ngồi ở chung quanh ta. Ánh sáng nhấp nhoáng làm mọi người có chút chưa thích ứng. Sơn động có 2 thước cao, 5 thước chiều rộng, phía trước sâu bao nhiêu không biết. Cả sơn động, vách tường cùng mặt đất đều dị thường bằng phẳng. Hiển nhiên trải qua tu sửa, mọi người cũng đều bắt đầu cẩn thận đánh giá chung quanh. Tu Ti Đạo, xem ra chúng ta đang ở trong lòng núi. Nơi này phỏng chừng có thể là nơi cất chứa thánh kiếm. Chiến hổ đại ca đạo, mọi người cẩn thận ta, ta cùng Tu Ti phía trước mở đường, trường cung ở giữa, cao đức, hành áo, đông nhật ở phía sau. Chúng ta đi, chúng ta bảo trì đội hình hướng về phía trước đi đến. Chiếu minh thuật chỉ có thể chiếu lượng 20 thước, chúng ta cẩn thận đi tới, nhưng hình như không có điểm cuối. Đi không biết qua thời gian lâu, cảnh trí trước mắt một điểm đều không có thay đổi. Mọi người chờ một chút, cảm giác được có gì đó không đúng. Ta bảo mọi người ngừng lại, ta từ thứ nguyên đại trung lấy ra ma pháp trượng phóng trên mặt đất. Không biết ta cảm giác đúng hay không, chúng ta hình như đi một vòng tròn, để lại cái này làm dấu. Chúng ta đi tiếp, để xem có trở lại nơi này hay không. Tu Ti Đạo, ta cũng có đồng dạng cảm giác, chúng ta đi nhanh hơn chút nha, chúng ta đi với tốc độ nhanh hơn, quả nhiên, ước chừng nửa canh giờ lại quay trở lại vị trí ta bỏ lại ma pháp trượng. Ta từ trên mặt đất nhặt lên ma pháp trượng, nhíu nhíu mày, đông nhật hỏi, làm sao bây giờ, nơi này chẳng lẽ là mê cung sao? Ta nói, không, không phải mê cung, xem ra chúng ta không có tìm được nơi mấu chốt. Nên có thể còn có cơ quan ở đâu đó. Ta khoanh chân ngồi trên mặt đất, phóng ra tinh thần năng lượng tìm kiếm đường ra. Ta cảm thấy chung quanh đều là hậu thật sơn bích, chỉ có mặt đất như có gì đó khác thường. Ta đứng lên, làm cho mọi người tách ra. Chỉ mặt đất tương đối rỗng. Chúng ta thử xem có thể có mật động hay không. Chiến hổ đại ca đạo, ta tới đây kỵ sĩ kiếm vung lên. Một đạo màu trắng đấu khí chấn tới mặt đất, oanh, một tiếng, tiên khởi đầy trời cho bụi. Khi cho bụi không còn bay nữa chợt, cả sơn động đều rung lên. Ta kêu lên một tiếng, bất hảo, mọi người mau tới đây. Tập trung lực lượng, chúng ta 6 người vừa tụ lại một chỗ. Ta dụng ma pháp thả một cái bảo vệ vòng đem mọi người bao ở trong đó. Bọn họ cùng dụng đấu khí cùng ma pháp của ta hình thành một cái cường đại năng lượng cháo. Tựu tại năng lượng cháo vừa mới hình thành một khắc, mọi người dưới chân hẫng xuống, vừa khởi trụy nhập một vực sâu không đáy, chẳng biết rơi xuống sâu bao nhiêu. Năng lượng cháo rốt cục tiếp xúc tới mặt đất, oanh, một tiếng, tất cả năng lượng làm thành vòng bảo vệ của chúng ta bị lực chấn cường dại chấn nát. Mọi người bị bắn ra tứ tán, chúng ta đều thụ tới những chấn thương bất đồng, không hẹn mà cùng ngất đi. Ta cảm giác mình lâm vào giữa một vùng hắc ám, xung quanh có những vật thể đang quay vòng tròn. Đột nhiên, một thanh âm ấm áp kêu gọi ta. Hài tử, hãy trở về đi. Một lực lượng ấm áp vây quanh ta. Tốc độ quay của cảnh vật chung quanh dần giảm bớt. Khi toàn bộ biến mất, ta trọng tân lâm vào giữa hắc ám, nhưng cũng biết ta đang khôi phục dần. Hạo Đông A, mặc dù trên người rất lạnh nhưng trên da lại cảm thấy rất thoải mái. Trận trận năng lượng ấm áp phát ra làm dịu, chữa trị những tổn hại trên thân thể ta. Sao lại thế này, ta chậm rãi mở to mắt, lại bị cảnh tượng trước mắt khiến ta sợ ngây người. Ta ở vào một cái thần điện phi thường rộng, chung quanh có sẵn rất nhiều thần tượng, cao cũng vượt qua 100 thước, rất nhiều thạc đại tinh thạch khảm tại trên vách tường, chiếu khắp đại điện giống như những ngọn đèn. Hảo hoành vĩ kiến trúc a, tất cả mọi người, kể cả ta bên trong, toàn bộ bị một màn hào quang vây quanh, nhìn hình dáng bọn họ còn không có tỉnh lại, chính là màn hào quang phát ra năng lượng ấm áp, toàn thân ta chợt giật giật truyền đến những nỗi đau thấu tim. Phát ra những tiếng rên thống khổ, rồi hết lần này tới lần khác phát không ra thanh âm nữa. Được một lúc, ta tựu ngất đi, không biết qua bao lâu, ta tỉnh lại, bên tai truyền đến thanh âm của Đông Nhật. Trường cung tỉnh dậy đi, ta mở to mắt, tất cả mọi người vây quanh ta. Ta cử động thân thể, đã không còn lạnh nữa. Xem ra màn hào quang kia đã chữa cho vết thương của ta đỡ hơn tất cả mọi người không có việc gì chứ. Ta suy yếu hỏi, không sao, tất cả mọi người đều tốt lắm. Tu Ti trả lời ta, ta cười cười nói, vậy là tốt rồi, chúng ta hình như lọt vào một cái thân điện. SNSF như là ép nơi chúng ta đang tìm. Các ngươi có tìm qua thánh kiếm chưa? Hành áo nói, chúng ta cũng vừa mới tỉnh lại chưa lâu. Đại khái tìm qua, cũng chưa có phát hiện cái gì. Đông Nhật giúp ta từ mặt đất đứng lên. Ta hít một hơi, xem xét trạng thái thân thể một chút. Ma pháp lực đã hoàn toàn khôi phục. Còn có một chút suy yếu mà thôi. Nhưng hình như có cái gì đó khác thường. Mắt ta có thể nhìn thấy những vật ở rất xa phi thường rõ ràng. Sao lại thế này, chẳng lẽ màn hào quang kia còn thay đổi thân thể ta sao? Ta vội hỏi mọi người, các ngươi cảm thấy có gì khác không? Cao Đức đạo, có a, có bất đồng rất lớn. Thân thể hình như có thay đổi rất lớn a. Lục cảm đều tăng lên, mặc dù công phu so với trước kia không tăng nhiều lắm. Nhưng ta cảm thấy nếu tu luyện tốt có thể tốc độ sẽ tăng lên rất nhanh. Chiến Hổ gật gật đầu. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác giống như vừa thoát thai hoán cốt. Ta vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một thanh âm hiền lành ấm áp lan khắp đại điện. Hoan nghênh các ngươi, những hài tử thiện lương. Đây là thanh âm rất quen thuộc. Chúng ta nhìn lại bốn phía, không thể phát hiện thanh âm từ nơi nào phát ra. Hình như từ bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm hiền lành lại vang lên. Không phải tìm, các ngươi không thể tìm thấy ta đâu. Chẳng lẽ các ngươi đã quên là ai cho các ngươi tiến vào đây ư? À, ta nhớ ra rồi. Ta thất thanh nói, ngài là kết giới nội công đúng không? Ha ha, đó là ngươi tưởng thôi. Ta không phải kết giới nội công. Các ngươi nên xưng ta là vua của chư thần. Hắn nói làm cho mọi người đều choáng váng. Đông Nhật nói, vua của chư thần, đúng, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới, nếu không phải ta cho các ngươi tiến đến, các ngươi có thể đột phá kết giới do ta bố trí sao? Chúng ta có thể gặp thần, chẳng lẽ hắn lại trách do chúng ta đến tìm thánh kiếm sao? Không thể nào, vừa nãy màn hào quang kia khẳng định là do hắn phóng thích. Nếu hắn muốn hại chúng ta sao lại còn cứu? Nhưng cũng không thể xem nhẹ nghĩ vậy, ta nói. Vua của chư thần ngài hảo, chúng ta tìm tới nơi này là tìm thánh kiếm. Nếu ngài không cho phép chúng ta sẽ đi ngay. Chỉ cầu ngài buông tha mọi người. Ta nguyện ý đảm nhận hết thảy trách nhiệm. Mọi người nghe xong ta nói lập tức phẫn nộ. Chiến Hổ đạo, không được, muốn trách phải trách ta. Nơi này ta lớn nhất, bọn họ đều do ta cổ động. Những người khác cũng đều đem trách nhiệm mang lên chính mình. Hết lần này đến lần khác, thế nhưng vua của chư thần vẫn không nói. Hình như đang hân thưởng chúng ta tự nhận lỗi. Ta lớn tiếng nói, không được cãi, các ngươi đều vì ta mà tới nơi này. Các ngươi đều là những huynh đệ, bằng hữu tốt nhất của ta. Ta không cho các ngươi vì ta mà bị thương tổn. Thanh âm hiền lành lại vang lên. Tốt lắm, hài tử, các ngươi inh hảo hài tử. Không sai, các ngươi là nơi trải qua trọng trọng khảo nghiệm mới có thể đi tới nơi này. Từ sau khi tiến vào thần chi xâm lâm, các ngươi đã trải qua khảo nghiệm dũng khí, lực lượng, trí tuệ cùng tâm tính. Nếu không các ngươi cũng không thể đến nơi này. Nói như vậy, ngài có thể ban thánh kiếm cho chúng ta. Trường cung, ngươi không nên vội, trước để cho ta giảng chuyện xưa chút. Chúng ta ngước đầu lên, lặng lặng nghe thần vương kể chuyện xưa. Cách chương.